Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 97. Tà khí màu đỏ tốc độ cực nhanh, Hắc Bạch Vô Thường căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp bị tà khí cuốn lấy cổ. Nói giỡn sao, tà linh là tồn tại cỡ nào, Hắc Bạch Vô Thường cũng chỉ là quỷ mà thôi, chẳng qua là quỷ có biên chế. Đối Hắc Bạch Vô Thường này cũng chỉ có thực lực quỷ khấu, hoàn toàn không phải đối thủ của tà linh. Đổi làm trước kia, tà linh đều sẽ không thèm nhìn bọn chúng. Hiện giờ có thể tự mình ra tay đánh chết hai người bọn chúng, có thể chết ở trong tay của tà linh, bọn chúng cũng có thể an giấc ngàn thu. Tà linh, người dám giết chúng ta chính là mạo phạm Diêm Vương gia, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Vô Thường đầy mặt dữ tợn nhìn tà linh, gậy khóc tang trong tay không ngừng đánh về phía tà khí. Đối mặt tà khí của tà linh, chú thực lực này của nó căn bản không đủ xem. Bớt lấy Diêm Vương uy hiếp ta đi, hôm nay các ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chậm đã, trước tiên đừng giết. Lâm Thành vội vàng mở miệng nói, rồi sau đó nhìn Hắc Bạch Vô Thường hỏi, vừa rồi các ngươi cho ta xem tin tức, rốt cuộc là thật hay giả? Đương nhiên là sự thật, chúng ta làm sao dám làm giả lừa gạt người. Hắc Vô Thường đầy mặt nghiêm túc nói, thật là sự thật. Tà Linh cũng đi theo mở miệng nói, nếu không phải sự thật, phòng trường nàng cũng sẽ không phẫn nộ như vậy. Khẳng định có người cố ý nhằm vào Lâm Thành. Lâm Thành là cương thi, không có khả năng sẽ chết. Có người dám nhằm vào phu quân của nàng, việc này làm cho nàng cực kỳ phẫn nộ. Cha mẹ ta là như thế nào? Vì sao nhìn không thấy? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Cái này mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắn đã biết Lâm An cùng với Dương Quyền không phải là cha mẹ thân sinh ra hắn. Vậy thì cha mẹ thân sinh ra hắn là ai? Chúng ta không biết. Mấy tin tức này đều là từ trên sổ sinh tử. Ngay cả sổ sinh tử đều không có, vậy không có khả năng có người biết. Cũng có khả năng cha mẹ người thực lực cường đại, ngay cả tin tức trên sổ sinh tử đều có thể hủy diệt. Bạch Vô Thường mở miệng nói, được rồi, cả người có thể đi chết rồi. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên. Phụt một tiếng, ngay sau đó đôi tay tà linh vung lên, đầu của Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó chân trái Lâm Thành phát ra một cỗ quỷ khí, trực tiếp bao bọc lấy thân thể Hắc Bạch Vô Thường, nháy mắt đem bọn chúng hấp thu. Hắc Bạch Vô Thường ở thường nhân xem ra thần bí dị thường, cường đại, khủng bố, nhưng ở trong mắt của Lâm Thành cùng với tà linh, đó chính là con kiến. Đối Hắc Bạch Vô Thường này thật đúng là cho rằng Lâm Thành không dám giết bọn chúng, tới bắt hắn, đây không phải là tìm chết sao? Lâm Thành cảm thấy sở dĩ Hắc Bạch Vô Thường nói hắn đã chết, rất có thể là thân thể hắn. Nói cách khác, nếu hắn không có biến thành cương thi, ở hôm nay hắn liền sẽ chết đột ngột. Nhưng hắn biến thành cương thi, vận mệnh đã viết lại. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không thể không cảm tạ Mộ Dung Tuyết cùng với Hứa Phàm. Nếu không phải bởi vì hai người, hắn không có khả năng trở thành cương thi. Không thể trở thành cương thi, hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, càng sẽ không gặp được đám người tà linh. Ở một khắc hắn trở thành cương thi kia, vận mệnh cũng đã lặng yên phát sinh thay đổi. Sau khi trở thành cương thi, trên sổ sinh tử còn ghi lại tin tức của hắn, rất có thể là bởi vì thiên cơ bị che chắn. Ngay cả ông trời đều có thể lừa, huống chi là sổ sinh tử dưới địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường vừa chết, quần áo của tà linh liền biến thành màu trắng, giống như tiên nữ không nhiễm một hạt bụi. Phu quân, chúng ta đem Hắc Bạch Vô Thường giết chết, đắc tội địa phủ, phòng trường sẽ có phiền toái lớn. Tà linh nhíu mày thật sâu, trong mắt hiện ra một vẻ lo âu. Nhận thức tà linh lâu như vậy, Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng tà linh lo âu. Có liền có đi, ra tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lâm Thành hoàn toàn không có để ý. Hiện giờ cảnh giới pháp sư của hắn có thể nhanh chóng đột phá, càng có đồ vật quái dị giúp hắn, liền tính địa phủ tới tìm hắn gây phiền toái, hắn cũng không sợ. Hắn cùng tà linh giải quyết không được, chẳng lẽ đồ vật quái dị còn không được sao? Chỉ giờ xem như phán quan của địa phủ đích thân đến, cũng không làm gì được hắn. Huống chi loại đại nhân vật như phán quan này, tay cầm sổ sinh tử, phán thị phi công đức của hết thảy sinh linh, không có khả năng vì báo thù tự mình tìm hắn tính sổ. huống hồ hắc bạch vô thường tại địa phủ có rất nhiều, giết cũng liền giết, đắc tội địa phủ liền đắc tội địa phủ đi. Được, chỉ cần có thể cùng chàng ở bên nhau, liền tính lên núi đao xuống biển lửa ta đều nguyện ý. Nếu địa phủ dám bắt chàng, ta liền xuống địa phủ, đem địa phủ đánh cho long trời lở đất. Tà Linh đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, con đừng nói, nếu Lâm Thành bị bắt, Tà Linh thật đúng là có khả năng làm được. Cô thật sự thích ta như vậy sao? Lâm Thành nhìn Tà Linh hơi hơi ngẩn người hỏi. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, chúng ta đã là phu thê kết tóc, ta không thích chàng thì thích ai đây? Người cổ đại thật tốt. Lâm Thành nhìn Tà Linh âm thầm nghĩ đến, đổi làm người hiện tại, đó là một câu, phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người bay đi, thậm chí không xe không nhà không tiền tiết kiệm đều sẽ không có ai theo. Phu quân, ta, chúng ta trở thành phu thê lâu như vậy còn chưa có làm lễ phu thê đâu. Tà Linh đột nhiên đỏ mặt, có vẻ thẹn thùng nhìn Lâm Thành. Ờ, cái này hôn một cái có tính không? Ta làm sao biết được, thời điểm còn sống ta lại chưa từng gả chồng, bất quá hẳn là tính đi. Vậy thì hôn một cái. Lâm Thành nhấp nhấp môi, chậm rãi đi về phía Tà Linh. Tà Linh nhắm mắt lại, lông mi run nhẹ nhẹ, thật lâu sau mới rời môi. Hiện tại được rồi chứ? Lâm Thành giúp Tà Linh vén mái tóc đẹp trước mắt hỏi, vừa rồi loại cảm giác này nó như thế nào đây? Lạnh lẽo, hoàn toàn không có độ ấm, thật giống như ăn kẹo bạc hà, có một loại cảm giác kích thích khác. Tà Linh ngượng ngùng gật gật đầu, vùi đầu vào trong lòng ngực của Lâm Thành, cùng bộ dáng hung ác vừa rồi giết chết hắc bạch vô thường quả thực như hai người khác nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự làm người rất khó tin tưởng. Lâm Thành đem Tà Linh ôm vào trong lòng, mấy ngày này hắn cũng chậm rãi thích ứng tính cách ôn nhu của Tà Linh. Đối với địch nhân tàn nhẫn độc ác, đối với phụ quân lại thực ôn nhu, đây là Tà Linh hiện tại. Dưới ánh trăng, một tà một thi ôm lấy nhau, ánh trăng đem bóng dáng của hai người kéo rất dài. Chúng ta có thể đi trở về được chưa? Thật lâu sau, Lâm Thành nhẹ nhàng mở miệng nói. Được. Tà Linh ngoan ngoãn gật gật đầu. Đi thôi. Lâm Thành nắm tay phải mềm mại lạnh băng của Tà Linh, hướng về khu biệt thự Hải Thiên đi đến. Gió nhẹ thổi qua, hai người tựa như kim đồng ngọc nữ hành tẩu ở trên thế gian. Thực đáng tiếc, Lâm Thành không phải kim đồng, Tà Linh cũng không phải là ngọc nữ, mà là cương thi cùng với Tà Linh. Dùng thời gian 2 giờ, Lâm Thành đi vào cổng khu biệt thự Hải Thiên. Vừa rồi Tà Linh cũng đã trở lại trong tay trái của Lâm Thành. Bảo vệ ở nơi đó chào hỏi, sau đó cho đi. Lâm Thành đi đến biệt thự số 8. Đi vào dưới biệt thự số 8, phòng của bác Lam còn mở đèn, cửa sổ bị đóng lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng dáng đứng ở một góc run bần bật. Thực rõ ràng con quỷ kia dựa theo hắn nói không có việc gì liền hù dọa bác Lam một chút. Thu hồi ánh mắt, Lâm Thành mở cửa biệt thự đi đến phòng khách. Tức khắc ánh đèn chợt lóe, thật giống như tiếp xúc đến cái gì không tốt. Không, không, đừng lại đây, cứu mạng, lão đại, cứu mạng, tổ chức nghị, người mau tới đây. Ở trên lầu, tiếng kêu rên của bác Lam vang lên. Lâm Thành không có để ý đến, đi vào lầu 2, trở lại trong phòng của mình tắm rửa, sau đó nằm ở trên giường bắt đầu tu luyện. Cảnh giới pháp sư đã là pháp sư tứ phẩm trung kỳ, cảnh giới hắc cương là hắc cương trung kỳ, đệ tam thông của thập phẩm thần thông thuật cũng sắp đột phá. Không biết đêm nay tu luyện một đêm có thể đột phá đệ tam thông hay không. Giờ phút này hắn đã đi vào điểm mấu chốt của đệ tam thông, dựa theo tốc độ tu luyện trước mắt hẳn là có thể đột phá. Thu liễm thể giác và tinh thần, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm trầm đan điền, vận chuyển hấp thu chi thuật. Thời gian không bao lâu, trong lệnh bài trào ra một cỗ pháp lực nồng đậm. Theo Lâm Thành hấp thu, phía sau tiếp phía trước thông qua lỗ chân lông toàn thân tiến vào trong cơ thể Lâm Thành, cuối cùng bị Lâm Thành dẫn đường tiến vào trong thức hải. Về phần bí mật của lệnh bài, Lâm Thành còn không biết, chỉ biết bên trong lệnh bài có pháp lực khổng lồ, cũng không biết là sinh ra như thế nào. Thế giới vô biên, việc là gì cũng có, mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình phát sinh vượt qua tưởng tượng của thường nhân. Vì sao trong lệnh bài sẽ có pháp lực khổng lồ, Lâm Thành không quan tâm chút nào, chỉ cần có thể trợ giúp hắn tu luyện là được. Về phần yêu đan của xương trắng yêu, Lâm Thành quyết định chờ có thời gian sẽ nghiên cứu, tốt nhất có thể gặp được lão bà, sau đó từ chỗ của bà ta tìm ra bí mật của Dương Trắng Yêu. Rốt cuộc nhiều người vây bắt nó như vậy, không có bí mật rõ ràng không có khả năng. Một đêm không nói chuyện, Sáng sớm ngày hôm sau, đám người Lâm Thành lần lượt rời giường. Sau khi rửa mặt đánh răng, lại đến phòng khách tại lầu 1. Quỷ tướng đã làm xong đồ ăn thơm ngào ngạt. Bác Lam đâu? Lâm Thành nhìn một vòng, cũng không phát hiện bác Lam. Lão đại, ta thật sự sắp hỏng mất. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tại cửa thang lầu lầu 2, bác Lam mang theo một đôi mắt gấu trúc, sắc mặt tái nhợt đi xuống. Thời điểm xuống lầu, hai chân hắn đều đang run rẩy. Hiện tại, trạng thái tinh thần của hắn cực kém. Mẹ nó, cậu có cần thiết phải sợ hãi như vậy không? Lâm Thành hoảng sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là ngay cả hồn phách đều bị dọa bay sao? Ngày hôm qua nó dọa ta cả đêm. Bác Lam chỉ vào lệ quỷ, vẻ mặt đưa đám. Phía trước hắn nhìn đến lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng này cũng chưa có nhiều sợ hãi. Trải qua tối hôm qua, hiện tại nhìn thấy trái tim đều đang kinh hoàng. Người dọa hắn cả đêm sao? Lâm Thành nhìn về phía quỷ tướng hỏi. Vâng. Quỷ tướng có chút thấp thỏm gật gật đầu. Phía trước ta bảo ngươi không có việc gì dọa hắn một chút, không bảo ngươi dọa cả đêm. Lâm Thành trừng mắt nhìn quỷ tướng, trực tiếp quát một tiếng chói tai. Thực rõ ràng, gia hỏa này đã đem tức giận đối với Lâm Thành đều trút xuống trên người bác Lam. Bất quá trải qua một đêm tối hôm qua, lá gan của bác Lam hẳn là lớn hơn không ít. Ta sai rồi, Cường Thị Vương đại nhân, ta sai rồi, lần sau ta cũng không dám. Thấy Lâm Thành tức giận, quỷ tướng nhanh chóng quỳ trên mặt đất xin tha. Nó sợ Lâm Thành một cái tát liền đem nó đánh chết. Đối mặt Cường Thị Vương, nó căn bản không dậy nổi một chút sức lực nào. Lần này liền bỏ qua, lại cho ngươi một lần cơ hội. Nếu lần sau còn như vậy, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Vâng vâng vâng, tuyệt đối sẽ không. Quỷ tướng vội vàng gật đầu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên đi, giúp ta lấy một chén nước, một đôi đũa tới. Vâng. Quỷ tướng gật đầu, đứng dậy đi đến phòng bếp. Sau đó mang tới một chén nước cùng một đôi đũa, đặt ở trước người Lâm Thành. Lâm Thành, ngươi muốn làm gì vậy? Lý Vệ Kiệt ngồi ở bên cạnh nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Chẳng lẽ Lâm Thành muốn uống nước? Cũng không đúng, uống nước vẫn là sẽ tiêu chảy. Sư đệ là muốn định hồn cho bác Lam sao? Chu Huynh mở miệng hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu. Bác Lam bị dọa thành như vậy, nếu chịu thêm kinh hãi gì, còn thật sự có khả năng đem hồn phách dọa đi. Cần thiết phải định hồn cho hắn mới được. Người có tam hồn thất phách, tam phách chủ nội, khí phách chủ ngoại, cấu thành linh hồn. Tam hồn phân biệt là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Trong tam hồn, thiên hồn và địa hồn ở bên ngoài, chỉ có mệnh hồn ở trong thân thể. Bảy phách phân biệt là nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Đồng thời, bảy phách cũng đại biểu cảm xúc con người, hỉ nộ ái ố, vân vân. Ba hồn bảy phách, hồn là âm, phách là dương. Khi người bị kinh hãi quá độ, bảy phách liền sẽ ly thể, mất đi cảm xúc cơ bản của người đó. Bảy phách ly thể còn tốt, nếu đem hồn dọa đi liền sẽ phiền toái. Người không có hồn, liền cùng một khối tang thi không có gì khác nhau. Chỉ là một cái xác không hồn, hoàn toàn không có tư tưởng của mình. Lâm Thành lập tức lấy ra một lá bùa, vung lên ở không trung. Lá bùa không lửa tự cháy. Ngay sau đó, Lâm Thành nháy mắt đem lá bùa đặt ở trong chén. Tiếp theo lại đem chiếc đũa đặt ở trên miệng chén, tạo thành hình chữ thập, đôi tay ở phía trên véo thủ quyết, trong miệng nhanh chóng niệm khởi chu ngữ, hai chân giẫm ra bát quái bộ, vận chuyển pháp lực, từng trận kim quang rót vào trong chén. Đương nhiên, những kim quang đó phàm thai mắt thường không thể thấy. Mọi người ở đây cũng chỉ có bác Lam là phàm thai mắt thường, chỉ có một mình hắn không nhìn thấy. Liền chỉ nhìn thấy đôi tay của Lâm Thành nhanh chóng kết ấn, miệng khẽ nhúc nhích, hai chân giẫm lên những bước kỳ quái. Sắc. Ngay sau đó, Lâm Thành khẽ quát một tiếng, kim quang trong chén chợt lóe. Được rồi, bốn cái phương hướng này, cậu hãy uống mỗi bên một ngụm. Lâm Thành bưng chén lên để mặt nghiêm túc nhìn bác Lam nói. Miệng chén bị hai chiếc đũa chia làm đông nam tây bắc, một bên chỉ có thể uống một ngụm, đây là có chủ ý. Trong chén, lá bùa thiêu đốt một nửa, còn một nửa ngâm ở trong chén, cho cùng một nửa lá bùa trôi nổi ở trong nước, nhìn qua có chút ghê tởm, làm người muốn nôn. Lão đại, có thể không uống được không? Bác Lam nuốt nuốt nước miếng, lông mày nhăn lại. Nếu cậu muốn chết, có thể không uống. Ta vẫn là uống đi. Bác Lam cắn răng tiếp nhận chén, mỗi hướng uống một ngụm, Còn đừng nói, sau khi uống xong, hắn cảm giác tinh thần tốt hơn rất nhiều, cả người thần thanh khí sảng. Ấy, hương vị cũng không tệ lắm, uống xong cả người có tinh thần hơn nhiều. Bán Lam nhếch miệng cười cười, vốn tưởng rằng nước có hương vị rất khó uống, không nghĩ tới từng ngọt lành. Vừa lúc hắn cũng khát nước, chuẩn bị uống miếng thứ năm, Lâm Thành nháy mắt cầm chén đoạt lại. Cậu có phải bị ngốc hay không? Ta bảo cậu chỉ uống 4 miếng. Nói xong, Lâm Thành cầm nước trong chén đổ vào trên vách tường. Đây không phải là nước bình thường, muốn uống bao nhiêu có thể uống bấy nhiêu, mà là nước bùa đã làm phép. Không thể uống nhiều cũng không thể uống ít, nếu không đều sẽ xảy ra vấn đề. Nhẹ thì nước bùa vô dụng, tiêu chảy, nặng thì ngay cả mạng đều có thể vứt bỏ. Đi đem vách tường thu thập một chút. Tiếp theo, Lâm Thành nhìn về phía quỷ tướng. Quỷ tướng gật đầu, không dám có bất luận ý kiến cái gì. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nghĩ tới nó cũng là một thế hệ quỷ tướng, ai biết lưu lạc đến nông nỗi làm người hầu cho người ta. Ở tối hôm qua còn muốn lấy băng làm xả giận, kết quả hôm nay thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Nó sẽ không hoài nghi thủ đoạn của Lâm Thành chút nào. Nói giết, khẳng định sẽ giết. Cơ hội chỉ có một lần cuối cùng, nó không dám sằng bậy. Đúng rồi lão đại, tổ chức nghị vì sao sẽ trở nên lợi hại như vậy? Bán Lam nhớ tới thực lực của tổ chức nghị. Vào buổi tối hôm trước, rõ ràng hai người vừa mới bắt đầu đều là người thường, nhưng đêm qua tổ chức nghị phảng phất đã thay đổi thành một người khác. Thực lực quả thực quá mạnh, ngay cả vách tường đều đánh nứt ra. Muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Lâm Thành nhìn Bán Lam hơi hơi mỉm cười. Ngấm lại khẳng định muốn. Lão đại, cậu dạy tôi đi. Bán Lam vội vàng gật đầu. Nói giỡn sao, bất luận là phú nhị đại hay là nghèo nhị đại, chỉ cần là nam nhân, trong lòng đều có một giấc mơ võ hiệp. Nếu có thể nghiêu bức giống như tổ chức nghị, để lúc đó trừ gian diện ác, hành hung kẻ lưu manh, gìn giữ hòa bình cho thế giới, ngấm lại liền thực kích thích. Nói không chừng còn có thể lên tin tức, để lúc đó chính là một danh nhân rồi. Đi đến nơi nào, nơi đó liền có người kêu một tiếng đại hiệp. Có thể một trường chụp vỡ vách tường, chính là nằm mơ đều làm không được. Hiện giờ lại có thể học tập, quả thực là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Nhớ kỹ, tổ chức nghị học tập chính là cổ võ, thủ đoạn của hắn thi triển là võ kỹ. Cổ võ cũng chính là nội lực, không có nội lực, cho người võ kỹ cũng chỉ là khoa chân múa tay mà thôi. Chỉ có nội lực cùng với võ kỹ kết hợp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, cũng là võ thuật chân chính thất truyền đã lâu của Hoa Hạ. Học tập cổ võ cũng không phải là để cho người khoe khoang ở trước mặt người khác, mà là bảo hộ chính mình. Không thể dễ dàng ra tay. Nếu làm những người khác phát hiện cậu biết cổ võ, bị coi như chuột bạch, cũng không nên trách ta không nhắc nhở cậu. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về phía tổ chức nghị nói. Bán Lam liền giao cho cậu, cậu hãy dạy hắn điểm lãng trưởng đi. Cổ võ trên thực tế không cần dạy như thế nào, chỉ cần dẫn đường một chút liền được rồi. Có công pháp cùng với võ kỹ tu luyện, có thể thành công hay không hoàn toàn phải xem chính mình. Không có thể chất tu luyện cổ võ, liền tính tu luyện cả đời cũng vô dụng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cổ võ sẽ thất truyền. Điều kiện tu luyện thập phần hà khắc. Bán Lam vốn đang muốn trừ gian diệt ác, dương danh thiên hạ, nháy mắt bị Lâm Thành đổ xuống một chậu nước lạnh. Đúng vậy, nếu để người khác biết chính mình lợi hại như vậy, còn có nội lực, tuyệt đối sẽ bị những nhà khoa học bắt lấy, sau đó coi như chuột bạch mà nghiên cứu. Nói là nghiên cứu ra tới tạo phúc cho xã hội, tạo phúc cho nhân loại, bị coi như chuột bạch nghiên cứu, ngấm lại liền đáng sợ. Trên thực tế, Lâm Thành hoàn toàn hù dọa Bác Lam. Từ khi biết Hoa Hạ có tổ điều tra sự kiện siêu tự nhiên, hắn liền minh bạch những việc này Hoa Hạ cũng là biết đến, hơn nữa là biết đến rõ ràng, không có khả năng đem hắn coi như chuột bạch mà nghiên cứu. Trước kia hắn cũng thực lo lắng, hiện tại hoàn toàn không lo lắng chuyện này. Nếu muốn nghiên cứu, bên trong tổ điều tra sự kiện siêu tự nhiên có rất nhiều pháp sư, cũng không tới phiên bọn họ. Được rồi, tổ chức nghị gật gật đầu, không có cự tuyệt. Bác Lam cũng là đi theo Lâm Thành, nếu Bác Lam trở nên lợi hại, về sau cũng có thể giúp không ít việc, ít nhất sẽ không kéo chân sau. Cũng không biết Bác Lam có thể chất tu luyện cổ võ hay không. Thật mau mọi người cùng nhau ăn cơm, ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Lâm Thành nhìn Chu Hình ngồi ở bên tay phải của mình, đem đầu dựa vào trên vai hắn, có chút muốn nói lại thôi. Mà bên tay trái đương nhiên là Diệp Uyển Nhi. Sư tỷ, ta nói cho cô nghe chuyện xưa đi. Lâm Thành nhìn Chu Hình nói. Được, ngươi nói đi, là chuyện xưa gì? Chu Hình ngẩng đầu đầy mặt ôn nhu nói. Trước kia có một người nam nhân, trong lúc vô tình hắn cùng một nữ nhân kết hôn. Nữ nhân kia cũng thực tốt, nhưng nam nhân tại phía trước đã có vợ. Nếu cô là người vợ phía trước của hắn, cô có thể tha thứ cho hắn không? Còn có người vợ phía sau của hắn. Chú Hinh nhìn Lâm Thành khẽ cau mày. Tại sao ngươi lại đột nhiên hỏi cái này? Nói, có phải ngươi ở bên ngoài có nữ nhân hay không? Làm nữ nhân, trực giác nói cho chú Hinh, người nam nhân này rất có thể chính là Lâm Thành. Không có, tại sao có thể ở bên ngoài tìm nữ nhân? Lâm Thành thập phần nghiêm túc nói, hắn đích xác không có ở bên ngoài tìm nữ nhân, mà là tìm ở trong thân thể. Hắn cũng không có biện pháp, lúc ấy nếu biết muốn tóc của Tà Linh, chính là cùng với Tà Linh trở thành phu thê kết tóc. Nói cái gì, hắn cũng sẽ không muốn mấy sợi tóc này. Hiện tại sự tình đã phát sinh, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết. Không có liền tốt, nếu ta là vợ trước của nam nhân kia, ta sẽ trước tiên đem hắn thiến, rồi sẽ giết chết hắn. Nói xong, chú Hinh cố ý vô tình nhìn Lâm Thành, ý vị cảnh cáo thập phần rõ ràng. Lâm Thành da mặt căng ra, mày nhảy nhảy, cái trán có một tia mồ hôi lạnh toát ra. Xem ra chuyện này không dễ dàng giải quyết, ít nhất trước mắt giải quyết không được. Nếu nói ra, chú Hinh tuyệt đối sẽ nổi giận. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ta đi mở cửa. Nói xong, Lâm Thành đứng dậy đi vào cửa, mở cửa nhìn xem, thế nhưng là hai gã cảnh sát. Xin chào, chúng ta là thuộc đồn cảnh sát Thành Dương tại Yến Kinh, muốn hỏi cậu một chút có gặp qua nam tử này hay không? Một cảnh sát trong đó lấy ra một tấm ảnh chụp hỏi. Lâm Thành nhìn xem, nam tử này không phải ai khác, đúng là trung niên hói đầu đã bị lệ quỷ giết chết kia. Xem ra người nhà trung niên hói đầu đã báo cảnh sát, bởi quá bọn họ rõ ràng không biết trung niên hói đầu biến mất ở nơi nào, bằng không cảnh sát cũng sẽ không lại đây điều tra. Gặp qua, ngày đầu tiên chúng tôi mới chuyển đến biệt thự, liền nhìn thấy ở cửa nhà chúng tôi, bởi quá sau đó đi nơi nào cũng không biết. Lâm Thành thập phần bình tĩnh gật gật đầu nói, cậu cẩn thận nhớ lại xem, lúc ấy hắn có chỗ nào không thích hợp hay không, hoặc là đã đi về hướng nào. Một cảnh sát nói, cũng không có gì không thích hợp đi, lúc ấy chúng tôi cũng không để ý, không biết hắn rời đi khi nào, càng không biết hắn đã đi nơi nào. Cảnh sát thúc thúc, có phải đã phát sinh chuyện gì hay không? Lâm Thành làm bộ thập phần tò mò hỏi. Có thể nói, kỹ thuật diễn xuất của Lâm Thành vô cùng tốt, nếu như đi diễn kịch, giải thưởng Oscar sẽ thuộc về hắn. Tại phía trước Lâm Thành biết sẽ có cảnh sát tới, sớm đã nghĩ xong câu trả lời, do cuộc xã hội hiện tại này, biến mất một người vẫn là rất nghiêm trọng. Hắn mất tích, nếu có nhìn thấy, xin cậu hãy trước tiên liên hệ với chúng tôi. Mất tích sao? Nhất định nhất định. Quấy rầy rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai gã cảnh sát rời đi, lại đi đến một căn biệt thự khác. Thực rõ ràng, bọn họ đã biết nơi cuối cùng mà trung niên hói đầu tới, đúng là khu biệt thự Hải Thiên, bằng không cũng sẽ không tới nơi này điều tra. Bởi quá trung niên hói đầu đã bị lệ quỷ hại chết, không có lưu lại một chút dấu vết. Dân cư mất tích, vĩnh viễn mất tích, không có khả năng tìm được. Muốn trách vẫn là trách trung niên hói đầu quá háo sắc, bằng không cũng sẽ không bị lệ quỷ hại chết. Thấy cảnh sát rời đi, Lâm Thành đóng cửa lại. Mới vừa xoay người, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Thế nào, còn chưa đủ sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, có chút không vui. Mở cửa vừa thấy, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Vèo một tiếng, một cây trường thương đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời, thẳng tắp đâm tới đầu của Lâm Thành, không có lưu tình chút nào, mang theo uy thế cường đại. Mục đích thập phần rõ ràng, muốn một kích đâm vỡ đầu của Lâm Thành. Một chút hàn mang tới trước, tiếp theo thương ra như rồng. Dùng những lời này tôi khái quát thanh trường thương này thực thích hợp. Hơn nữa trường thương còn bí mật mang theo nội lực. Đối phương là một cổ võ giả, còn là cao thủ trong cổ võ. Lâm Thành không dám ngạnh kháng, đè mặt ngưng trọng, thân hình bạo lui. Phanh một tiếng, ngay sau đó trường thương đâm vào không khí. Không khí trực tiếp truyền đến một tiếng nổ vang. Tiếp theo, ba gã trung niên lắc mình tiến vào biệt thự. Ở trên áo trước ngực bọn họ đều không ngoại lệ, có thêm một chữ săn. Người săn cướng. Nhìn ba gã trung niên, Lâm Thành ra mặt căng ra. Người săn cướng sao? Đám người chú Hinh đồng thời xoay người nhìn về phía ba gã trung niên. Lần này các người vì giết ta thật ra đã bỏ ra vốn gốc, vậy mà xuất động ba gã cổ võ giả. Lâm Thành nhìn ba người đầy mặt âm trầm nói. Ba người này cùng với cổ võ giả người săn cướng lần trước gặp được mà so sánh, không thể nghi ngờ ba người bọn họ càng thêm lợi hại. Nếu người San Cương cổ võ giả lần trước gặp được kia là trẻ con, vậy thì ba người bọn họ chính là thiếu niên, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Người đã bị chúng ta tìm được, giết sư đệ chúng ta, hôm nay nhất định phải bắt người nợ máu trả bằng máu. Một trung niên trong đó đầy mặt lệ khí, hai mắt sắc bén nhìn Lâm Thành nói: Ta rất tò mò, các ngươi làm như thế nào tìm tới được nơi này? Lâm Thành nhìn ba người nhàn nhạt hỏi. Đổi làm phía trước, hắn thật sự phỏng chừng không phải đối thủ của ba người. Về phần hiện tại, chỉ có thể thử xem mới biết được. Thật sự đánh không lại, hắn còn có đồ vật quái dị cùng với tà linh. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không có khả năng tránh được hai mắt người San Cương chúng ta. Nếu ngay cả một khối gương thì đều tìm không thấy, chúng ta còn dám xưng chính mình là người San Cương sao? Đừng cùng hắn vô nghĩa, giết chết rồi trở về phục mệnh. Lên! Dứt lời, ba người căn bản không cho Lâm Thành cơ hội phản ứng, đồng thời vọt đi lên, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Các người lui ra phía sau. Lâm Thành nhìn về phía đám người Chu Hình, ba người này không phải lệ quỷ mà là cổ võ giả. Trong số mọi người ở đây, trừ bỏ Lâm Thành, người còn lại quả quyết không phải đối thủ của bọn họ. Ngay cả Chu Hình hiện giờ đột phá đến pháp sư bát phẩm sơ kỳ cũng không phải, càng không cần phải nói là mấy người Lý Vệ Kiệt. Sư đệ, ngươi cẩn thận một chút. Chu Hình cũng không do dự, mang theo mọi người lùi về phía sau. Nàng biết đối mặt của võ giả, các nàng căn bản không thể giúp được cái gì. Vèo một cái, một thanh trường thương nhanh chóng đâm về phía ngực của Lâm Thành, tiếp theo lại là một thanh đâm về phía đầu của Lâm Thành, còn một thanh đón đầu đánh xuống. Ba thanh trường thương công kích cùng thời gian, mang theo lực phá hoại cường đại, căn bản không cho Lâm Thành cơ hội đánh trả. Ba người này không chỉ có thực lực mạnh, còn không có nhiều vô nghĩa, trực tiếp liền ra tay. Thân là cường giả, bọn họ hiểu biết thật sâu, đối mặt địch nhân có thể không vô nghĩa, tần lực không cần vô nghĩa. Thời gian kéo dài, khả năng sẽ phát sinh biến số, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt địch nhân. Hơn nữa bọn họ nhận được tin tức về Lâm Thành, cường thi này rất quái dị, không chỉ có không sợ pháp thuật cùng lá bùa, còn có thể thi triển, cùng với những cường thi khác có khác nhau rất lớn. Chỉ có sử dụng cổ võ mới có thể giết được nó. Lần trước sư đệ bọn họ mang theo một đám pháp sư tới đánh chết Lâm Thành, có thể bởi vì cảnh giới cổ võ quá thấp bị Lâm Thành giết chết. Lúc này đây, ba người bọn họ cùng nhau xuất mã, tuyệt đối có thể làm Lâm Thành chết không có chỗ chôn. Ở trong cổ võ, cấp bậc thấp nhất chính là nhập môn cổ võ, mà ba người bọn họ chính là cổ võ giả hậu thiên sơ kỳ. Nhập môn cổ võ, nội lực ngoại phóng, cảnh giới hậu thiên, cảnh giới tiên thiên, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tổng cộng 6 cảnh giới lớn. Mỗi cảnh giới lại chia làm 4 cảnh giới nhỏ: sơ, trung, hậu, đỉnh. Ở thời đại mạt pháp hiện giờ, cổ võ giả cảnh giới hậu thiên đã coi như là cao thủ. Cổ võ giả người San Cương bị Lâm Thành đánh chết kia chính là cảnh giới nội lực ngoại phóng đỉnh cao. Nội lực ngoại phóng hình thành cương thí hộ thể, nếu đạt tới hậu thiên, nội lực liền sẽ phát sinh biến chất, uy lực sẽ tăng lên rất mạnh. Ba gã cổ võ hậu thiên sơ kỳ giết một con cương thi dễ như trở bàn tay. Nhìn ba người vọt tới, trên mặt Lâm Thành không có hoảng loạn chút nào. Tốc độ của bọn họ ở trong mắt Lâm Thành căn bản không đáng giá nhắc tới, hai chân phát lực liền biến mất ở tại chỗ. Người đâu rồi? Ba người trực tiếp ngây ngốc, vừa rồi Lâm Thành còn ở nơi này, tại sao trong chớp mắt liền đã biến mất? Sau lưng! Đúng lúc này, một người trong đó lông tơ dựng lên, không nói hai lời xoay người đâm tới một cái. Phanh một tiếng, nháy mắt hắn thấy trường thương của mình cùng với trường ảnh của một hắc ảnh tiếp xúc ở bên nhau. Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh cường đại vang lên, dư ba khuếch tán, cái bàn trong phòng khách nháy mắt bị ném đi trên mặt đất, chiếc ly thủy tinh cũng rơi xuống trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Vậy mà nó cũng biết cổ võ. Tên trung niên này lùi về phía sau vài bước, ổn định thân hình, trong miệng phát ra rít gào không thể tưởng tượng. Từ biểu hiện bên trong tư liệu, Lâm Thành căn bản không biết cổ võ, nhưng vừa rồi trưởng ảnh màu đen thật sự là võ ký, điểm này hắn sẽ không nhìn lầm, giữa cuộc hắn chính là một cổ võ giả chân chính. Phản ứng thực mau. Lâm Thành nhìn ba người đầy mặt ý cười nói: Không đúng, nó không biết cổ võ, nó biết võ ký, dùng thi khí bắt chước nội lực, đem võ ký kích phát, đây là một con cương thi thiên tài. Một người trong đó đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Cổ võ của Lâm Thành lừa người ngoài còn có thể, nếu trong nghề, trực tiếp là có thể nhìn ra được. Giữa cuộc nội lực cùng với thi khí, bọn họ vẫn là có thể phân biệt ra được. dùng thi khí cũng có thể thi triển võ kỹ. Điểm này bọn họ không biết Lâm Thành làm như thế nào, nhưng người ta đích xác đã làm được. Hơn nữa võ kỹ kiểu này giống như còn thập phần lợi hại. Mẹ nó, tư liệu không được đầy đủ, cương thi này so với trong tưởng tượng của chúng ta càng thêm lợi hại. Đại ca, hiện tại phải làm sao bây giờ? Lùi lại hay là tiếp tục giết? Trung niên bị gọi là đại ca lâm vào do dự. Vốn tưởng rằng Lâm Thành chỉ là một con cương thi biến dị, không sợ pháp thuật cùng với lá bùa. Ai biết người ta biết võ kỹ, hơn nữa còn có thể sử dụng thi khí đem uy lực của võ kỹ phát huy ra tới. Một con cương thi biết võ kỹ, sức chiến đấu tăng lên rất lớn. Hơn nữa tốc độ của người ta nhanh như vậy, tiếp tục chiến đấu, hắn không thể không thừa nhận ba người bọn họ khả năng sẽ có hại. Nhưng lui lại, ba gã cổ võ hậu thiên sơ kỳ tiêu diệt một con cương thi còn lui lại, chuyển ra ngoài không phải làm người chê cười sao? Về sau ở bên trong tổ chức đều không dám ngẩng đầu. Mẹ nó, nghĩ đến đây hắn liền trách người đã cung cấp tư liệu cho bọn hắn. Ngay cả thực lực của người ta cô chưa biết rõ ràng, kết quả liền phái ba người bọn họ tới. Sớm biết rằng Lâm Thành biết võ kỹ, ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không tới. Để tổ chức phái cao thủ càng thêm lợi hại tới đối phó Lâm Thành. Hiện tại tiến thoái lưỡng nan, lâm vào hoàn cảnh thập phần xấu hổ. Bất quá hắn vẫn là cắn chặt răng quyết định lui lại. Thật vất vả tu luyện cho tới cảnh giới bây giờ, không thể lật thuyền trong mương, làm người chê cười liền chê cười đi, mạng vẫn là quan trọng hơn so với mặt mũi. Huống hồ thực lực của cương thi này lợi hại, cho bọn họ biết thực lực của Lâm Thành, khẳng định sẽ không chê cười được. Đi, rút lui. Trung niên cầm đầu khẽ quát một tiếng, rồi sau đó ba người đứng thành hàng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, thân thể chậm rãi lui ra phía sau. Làm như vậy mục đích có thể phòng ngừa Lâm Thành đánh lén, cũng có thể ở thời điểm Lâm Thành ra tay trước tiên làm ra phản ứng. Chiến đấu giữa bọn họ cùng với Lâm Thành, Trung niên cầm đầu cảm thấy xác suất chiến thắng 10 phần thì có 5 phần, một nửa xác suất cũng không thấp. Rốt cuộc bọn họ vừa rồi còn không có thi triển ra võ kỹ, nhưng đối với bọn họ mà nói, không có 8 phần trở lên đều không thể tùy tiện ra tay, bằng không liền khả năng sẽ chết. Đến lúc đó một thân tu vi liền hủy, uổng công tu luyện lâu như vậy. Cho nên bọn họ sẽ không làm ra bất luận chuyện gì nguy hiểm. Chậm đã, ba người các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem nơi này của ta coi là nơi nào. Muốn chạy có thể, cần thiết phải lưu lại chút đồ vật mới được. Lâm Thành nhìn ba người đầy mặt ý cười nói, với thực lực của hắn lại muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Người muốn cái gì? Trung niên cầm đầu nhìn Lâm Thành nhíu nhíu mày hỏi. Hắn không muốn mạo hiểm giết chết Lâm Thành. Nếu Lâm Thành đòi tiền, muốn bảo vật đều có thể cho. Có thể sử dụng vật ngoài thân đổi lấy một lần cơ hội không cần mạo hiểm, ở hắn xem ra là lời to. Muốn mạng của các ngươi. Vừa dứt lời, tay phải của Lâm Thành phát lực, một quyền hướng về một người trong đó đánh tới. Huynh đệ, chúng ta lui lại không phải đại biểu đánh không lại ngươi, đừng đem chúng ta chọc giận. Nói xong, hắn mang theo trường thương, một thương đâm tới Lâm Thành. Nắm tay cùng với trường thương va chạm, thường rõ ràng trường thương vẫn chiếm ưu thế. Ở hắn xem ra, Lâm Thành không dám dùng nắm tay va chạm cùng với trường thương, chẳng sợ nó là cương thi, thân thể cứng rắn cũng không ngoại lệ. Đích xác Lâm Thành không dám, dẫu cuộc vũ khí của cổ võ giả, pháo khí cùng với vũ khí bình thường không thể so sánh, mang theo lực sát thương cường đại. Giây tiếp theo, đôi chân Lâm Thành phát lực, tốc độ chợt tăng lên, một đạo tàn ảnh lưu lại ở tại chỗ. Ngay lập tức đã đi vào phía sau một cổ võ giả khác. Phay một tiếng, một quyền đánh ra. Phốc một tiếng, tên cổ võ giả này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể điên cuồng bay ngược ra sau. Phay một tiếng, cuối cùng hung hăng đè ở trên vách tường, ngã xuống trên mặt đất. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không thể nói ra lời. Đầu gục xuống, trái tim trực tiếp ngừng đập. Một quyền nháy mắt hạ gục, không có hoa chiêu chút nào, triệt để giết chết, căn bản không cho bất luận cơ hội phản ứng cái gì. Cổ võ giả không có nỗ lực hộ thể, thật giống như thân thể pháp sư, thập phần yếu ớt. Tay phải của Lâm Thành vô cùng cường đại, một quyền đủ để đánh chết bọn họ. Đây vẫn là Lâm Thành lưu thủ, sợ dùng sức quá lớn đem thân thể đánh nổ. Lão Tam, người vậy mà đã giết Lão Tam. Trung niên cầm đầu khàn cả giọng kêu lên một tiếng, rồi sau đó đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành. Ta không chỉ có giết hắn, còn muốn giết cả hai người các ngươi. Để tìm chết cho ta. Bất thình lình, Trung niên cầm đầu cầm thương vọt lên. một thanh trường thương nhanh chóng vũ động ở không trung. Chết đi! Trung niên đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trường thương nháy mắt hóa thành tàn ảnh đối với các phương hướng trên thân thể Lâm Thành đâm tới. Lúc này đây ra tay cùng mấy lần trước đều không giống nhau, hẳn là đã dùng ra võ kỹ. Võ kỹ không chỉ có trưởng pháp cùng với quyền pháp, còn sử dụng võ kỹ phối hợp với vũ khí. Loại sử dụng võ kỹ phối hợp vũ khí này càng thêm lợi hại, uy lực cùng với tốc độ có thể tăng lên vài lần. Phút một tiếng, thời điểm Lâm Thành chuẩn bị né tránh, đột nhiên Lâm Thành phát hiện trường thương của trung niên cầm đầu đột nhiên đâm vào ngực hắn, hoàn toàn đi vào ba phần, mang đến một cỗ đau đớn nồng đậm, làm cho hắn toét miệng, thần sắc hoảng sợ, nhanh chóng lùi ra phía sau. Sao có thể? Vừa rồi trường thương của ngươi rõ ràng cách ta ba phần, vì sao đột nhiên đâm vào thân thể ta? Lâm Thành nhìn nhìn miệng vết thương, không có gì trở ngại, nếu đâm vào thêm mấy centimet vậy thì liền thực nguy hiểm. Liền ở vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy trường thương còn cách hắn 3 cm, bằng vào tốc độ của hắn hoàn toàn có thể tránh né, nhưng trường thương đột nhiên liền đâm trúng hắn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng, thập phần đột ngột. Thật giống như ở một khắc trung niên cầm đầu kia ra tay, trường thương đã đâm trúng hắn. Ba người này đều là cổ võ giả, vũ khí bị nội lực bao vây, có được lực sát thương cường đại. Cho dù Lâm Thành là hắc cường trung kỳ, thân thể cường đại đủ để ngạnh kháng viên đạn, cũng ngăn cản không được công kích của cổ võ giả cảnh giới hậu thiên sơ kỳ. Đừng nói hắc cường trung kỳ, phòng trường chính là hắc cường hậu kỳ cũng ngăn cản không được. Đây vẫn là hậu thiên sơ kỳ, nếu tới hậu thiên trung kỳ, hậu kỳ đỉnh cao rồi, thậm chí tiên thiên sẽ càng thêm lợi hại. Đặc biệt là tiên thiên, nội lực hóa hình, nếu thi triển có thể dùng nội lực hóa thành vũ khí, uy lực đó sẽ tăng lên vô số lần. Nhưng cũng giống như Lâm Thành là hắc cường trung kỳ, có thể là cao thủ thiên tiên đã ít lại càng ít. Ta nói rồi, chúng ta lui lại không đại biểu đánh không lại ngươi. Ngươi giết lão tam, cho dù có nguy hiểm cũng cần thiết phải báo thù cho lão tam. Sư đệ cẩn thận! Đúng lúc này, Chu Hinh ở phía sau đột nhiên hét lớn một tiếng. Lâm Thành vừa thấy một trung niên khác đã vọt lên, đơn giản một thường hướng về đầu của Lâm Thành đâm tới. Lúc này đây, Lâm Thành không dám bất cẩn, hai chân nhanh chóng phát lực, lập tức liền lùi lại. Vèo một cái, đúng lúc này trong cây trường thương đột nhiên bắn ra một cây ngân châm. Không tốt! Lâm Thành nhanh chóng nghiêng người. Phụt một tiếng, ngân châm bắn ra từ trong trường thương, trực tiếp xẹt qua bên tai Lâm Thành. Một tia máu tươi đen nhánh từ bên tai chảy ra. Lâm Thành dùng tay xoa xoa, nhìn tới thế nhưng đã bị xé rách làn da. Uy lực của cây ngân châm này có bao nhiêu cường đại, quả thực là không dám tưởng tượng. Nếu vừa rồi không phải tránh né thực mau, đã bị bắn thủng đầu. Cùng nhau lên, giết nó, báo thù cho lão tam! Trung niên cầm đầu hét lớn một tiếng, vận chuyển nội lực, lại tiếp tục lao về phía Lâm Thành. Trường thương trong tay bị hắn vũ động sinh ra tiếng gió. Một người khác đi vào phía sau Lâm Thành, trực tiếp phong tỏa đường lui của Lâm Thành, sợ giống như vừa rồi làm cho Lâm Thành đánh lén phía sau. Bọn họ đã chịu thiệt thòi một lần, không có khả năng liên tục có hại lần thứ hai. Sư đệ, công kích hai chân bọn họ! Đúng lúc này, Chu Hinh đột nhiên hét lớn một tiếng. Được! Tuy rằng không biết Chu Hinh bảo hắn công kích hai chân bọn họ làm gì, nhưng Lâm Thành vẫn là làm theo. Nếu Chu Hinh bảo hắn làm như vậy, khẳng định có đạo lý của nàng. Giây tiếp theo, Lâm Thành vận chuyển thi khí, dùng ra điệp lãng trưởng, trong chớp mắt đánh ra hai trưởng, một trước một sau, hướng về hai chân của hai người đánh tới. Phanh một tiếng, Lâm Thành tức khắc nhìn thấy hai người đồng thời bị đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra sau, ngã xuống trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi. Một trưởng vừa rồi đã làm cho bọn họ bị thương. Thật đúng là dùng được! Lâm Thành trừng lớn hai mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Sư đệ, dùng kiếm của người giết bọn họ! Chu Hinh ở phía sau lại tiếp tục mở miệng. Được! Lâm Thành gật đầu, lấy ra thiên cương kiếm, tiếp theo hóa thành một tia chớp, cấp tốc liền vọt tới. Trước tiên đâm vào đầu, rồi đâm vào chân phải, cuối cùng là ngực. Chu Hinh trực tiếp mở miệng nói. Lâm Thành gật đầu, dựa theo Chu Hinh nói, một kiếm đâm tới đầu của trung niên cầm đầu. Phanh một tiếng, trung niên cầm đầu nhanh chóng dùng trường thương ngăn trở. Đúng lúc này, Lâm Thành có thể rõ ràng nhìn thấy chân phải có sơ hở, có thể công kích. Mũi kiếm vừa chuyển, tiếp theo đâm tới chân phải. Phanh một tiếng, trán của trung niên cầm đầu đã toát ra mồ hôi lạnh. Công kích liên tiếp làm cho hắn luống cuống tay chân. Những công kích đó đều là nhược điểm đối với trường thương của hắn. Trường thương quá dài, dưới tình huống gần gũi căn bản không dễ ngăn cản, huống hồ lại là ở nơi có nhiều góc cạnh thế này. Thực rõ ràng Lâm Thành tìm được nhược điểm khi bọn họ sử dụng trường thương rồi. Hết thảy những việc này đều là nữ nhân phía sau kia nói cho Lâm Thành. Sau khi dùng hết toàn lực ngăn cản công kích của Lâm Thành đâm tới chân phải, ngực của hắn lại bị bại lộ ra. Lâm Thành không nói hai lời, một kiếm hướng tới ngực của trung niên cầm đầu đâm tới. Phù một tiếng, ngăn trở Lâm Thành công kích vào đầu và chân phải của hắn. Lúc này đây, ngực hắn không thể ngăn trở, trực tiếp bị Lâm Thành một kiếm đâm đi vào. Bất quá thân là cổ võ giả hậu thiên sơ kỳ, phản ứng thực sự làm người cảm thấy khủng bố. Ở thời điểm bị thiên cương kiếm đâm vào, hắn liền vận chuyển nội lực, trực tiếp dùng nội lực hộ thể, hình thành cương khí cường đại hộ thể, làm Lâm Thành không thể mảy may đâm vào. Phanh một tiếng, đúng lúc này, chân phải của Lâm Thành đá ra một cái, tay phải cầm kiếm, hắn còn có hai chân, chân phải dung hợp cùng với tà thần, lực lượng tập phần cường đại. Một đá này trực tiếp đem trung niên cầm đầu đá mạnh ngược ra ngoài. Bất quá cương khí hộ thể của hậu thiên sơ kỳ tập phần lợi hại, tuy rằng bị đá trúng nhưng không đến mức mất mạng. Phụt một tiếng, hắn ổn định thân hình, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Keng một tiếng, trường thương trong tay phải hung hăng cắm ở trên mặt đất, chống đỡ thân thể hắn. Bằng không, hắn sợ chính mình trực tiếp té ngã trên đất. Mau, giết nữ nhân kia! Trung niên cầm đầu đem máu tươi trong miệng nuốt xuống, sắc mặt tái nhợt, nhưng đầy mặt phẫn nộ nhìn Chu Hình. Nếu không phải bởi vì Chu Hình, Lâm Thành không có khả năng tìm ra sơ hở của hắn, cũng không có khả năng nhanh như vậy đem hắn đánh cho bị thương. Nữ nhân này thật sự là đáng sợ, vậy mà có thể nhìn ra sơ hở trong võ kỹ của hắn. Cần thiết phải chết. Nàng không chết, hôm nay liền không thể giết chết Lâm Thành, báo thù rửa hận cho lão Tam. Phải biết rằng vừa rồi hắn thi triển chính là võ kỹ, thế nhưng bị nữ nhân này xem một cái liền tìm đến sơ hở. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được người khủng bố như vậy. Lâm Thành khủng bố, nữ nhân cùng hắn ở bên nhau đều khủng bố như vậy. Vèo một tiếng, ngay sau đó một trung niên khác cầm trường thương trong tay trực tiếp ném về phía Chu Hình. Trường thương phá không gào thét mà tới. Mau cứu sư tỷ của ta! Lâm Thành đối với tay trái hét lớn. Ông một tiếng, ngay sau đó trường thương tốc độ cực nhanh, uy lực cường đại, trực tiếp bị một cỗ tà khí màu đỏ đột nhiên xuất hiện, hình ảnh dừng ở không trung, vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể run lên nhẹ nhẹ, phát ra thanh âm vù vù. Phanh một tiếng, ngay sau đó trường thương trực tiếp nổ mạnh. Phóng một tiếng, trường thương nổ mạnh, tên trung niên này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Sao có thể? Trường thương của ta! Đáng chết! Ngươi vậy mà hủy hoại trường thương của ta! Tên trung niên này đầy mặt không thể tin tưởng như một màn này. Tiếp theo, khàn cả giọng, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Thành đã bị hắn băm thây vạn đoạn. Lão nhị, chạy! Thấy trường thương đều nổ mạnh, trung niên cầm đầu đồng tử co rụt lại, không hề chần chờ, nhanh chóng quát khẽ. Hiện tại hắn đã bị thương nặng, lão nhị bởi vì vũ khí nổ mạnh mà chịu phản phệ cũng đã bị thương, lão tam đã chết, hai người bọn họ đã bị Lâm Thành đánh cho thảm hại. Nếu hiện tại không đi, chờ lát nữa liền đi không được, liền tính là hiện tại có thể rời khỏi hay không đều còn không biết được. Muốn chạy sao? Lâm Thành cười khinh miệt, đôi tay vung lên, tức khắc một trường, hai trường, ba trường đánh ra ở trong không trung. Sau đó ba trường trùng điệp đối với trung niên cầm đầu đánh tới. Nháy mắt, một đạo trường ảnh cường đại màu đen gào thét nhằm về phía trung niên cầm đầu. Lão nhị, người nhanh chóng chạy đi, không cần lo cho ta. Trung niên cầm đầu chợt quát một tiếng, cắn chặt răng, cầm trong tay trường thương, vận chuyển nội lực, một thương đối với trường ảnh đâm tới. Không cần hắn nói, lão nhị đã chạy đến cửa. Căn bản không có bất luận do dự cái gì, chẳng sợ biết rõ trung niên cầm đầu đang chiến đấu cùng với Lâm Thành. Giờ phút này không phải thời điểm do dự, lão đại đang dùng tính mạng mình tranh thủ thời gian cho hắn. Nếu còn không chạy, chờ Lâm Thành thu thập lão đại, hắn liền chạy không thoát, lão đại cũng sẽ hy sinh vô ích. Giết hắn, đừng đem thi thể phá hỏng. Lâm Thành nhìn về phía đồ vật quái dị phía sau. Vèo một tiếng, đồ vật quái dị chợt biến mất, giây tiếp theo xuất hiện ở phía sau lão nhị. Đại ca, ta sẽ báo thù cho huynh và lão tam. Ở lão nhị xem ra, hắn đã đi vào cửa, chỉ cần chạy ra khỏi biệt thự, Lâm Thành không thể đuổi theo hắn. Đến lúc đó chạy tới nơi có nhiều người, cũng không tin Lâm Thành dám ở nơi có nhiều người sằng bậy. Nếu để cho nhiều người biết tới, tuyệt đối sẽ có rất nhiều pháp sư tới thu thập nó. Đến lúc đó không cần hắn ra tay, Lâm Thành cũng sẽ chết. Nhưng hắn không có nghĩ tới, ở phía sau hắn, đồ vật quái dị đã đánh tới. Đối với việc này, hắn không hề có phản ứng, hoàn toàn không biết, thậm chí cảm ứng không được. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trên cổ truyền đến một trận đau đớn, thật giống như bị thứ gì cắn, đang dùng sức xé rách thịt hắn. Phanh một tiếng, cùng lúc đó, lão đại tựa như diều đứt dây, trực tiếp phun máu bay ngược ra ngoài, đện ở trên vách tường nứt toác giống như mạng nhện. Người... Hắn mở miệng gian nan phun ra một chữ, rồi sau đó trái tim chợt ngừng đập. Trung niên cầm đầu liền đã chết, kế tiếp chính là lão nhị. Dám giết hắn, hôm nay một người cũng được nghĩ tồn tại rời đi. Đại ca! Lão nhị chợt quát một tiếng, đôi tay liều mạng che lại cổ. Đau đớn đã làm hắn đổ mồ hôi đầm đìa, đồng thời hơi thở tử vong nồng đậm áp anh hắn không thể thở nổi. Lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận, sớm biết rằng Lâm Thành lợi hại như vậy, liền không nên tới giết Lâm Thành. Tổ chức người săn cương đông đảo cao thủ, vì sao bọn họ phải tới tranh vũng nước đục này? Hắn không muốn chết, hắn không cam lòng. Nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, gặp phải vô số trắc trở, thật vất vả đột phá đến cảnh giới hậu thiên sơ kỳ, còn không có kịp tới hưởng thụ đãi ngộ mà cường giả mang đến, lại sẽ chết ở chỗ này. Tu vi vài thập niên, hiện giờ lại bị hủy trong một sớm. Không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, đủ loại mặt trái cảm xúc hiện lên ở trong lòng. Hắn thề, nếu kiếp sau còn có thể làm người, trở thành cổ võ giả, hắn nhất định sẽ không trở thành địch nhân của Lâm Thành. Cường thi này quá đáng sợ, cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, làm cổ hắn cảm thấy đau đớn khó nhịn. Phút một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Đồ vật quái dị phát lực, trực tiếp đem một khối thịt to ở trên cổ lão nhị xé xuống dưới. Ngay sau đó, một ngụm nuốt vào trong bụng. Đau đớn kinh liệt, làm cho lão nhị phát ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết. Đôi tay liều mạng che lại cổ, nhưng vẫn là có rất nhiều máu tươi toát ra. Miệng vết thương lớn như vậy, cho dù hắn là cổ võ giả, cũng ngăn cản không được máu tươi chảy ra. Cút ngay! Người cút ngay cho ta! Mẹ nó! Đây rốt cuộc là thứ gì? Ngay sau đó, theo một trận giống dần, lão nhị trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, trong miệng thở gấp thô nặng, tinh khí thần tan rã. Không có gì bất ngờ xảy ra, 5 phút sau hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. 18 năm sau, ta còn là một trang hảo hán. Liền tính hắn không cam lòng, cũng không thể không đối mặt tử vong. Chết đã là chuyện chú định, chẳng sợ có Đại La Kim Tiên hạ phàm, cũng không có khả năng cứu hắn. Đại lượng máu tươi chảy ra, đau đớn kịch liệt, làm các khí quan trong thân thể hắn bắt đầu suy kiệt, thậm chí trước mắt đã xuất hiện ảo giác. Từng màn chuyện cũ giống như chiếu phim điện ảnh không ngừng hiện lên. Thì ra người sau khi chết thật sự có thể nhìn thấy những chuyện đã quên mất. Trong lòng lão nhị âm thầm nghĩ đến. Về phần nói chuyện, hắn đã không có sức lực, ngay cả năng lực há mồm cũng đều không có. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.